Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 870. Chiếm được không uổng công. Ở Kamikawa San thẩm vấn người thời điểm, Conan chính đang đi hướng về phòng cứu thương trên đường. Trong phòng cứu thương có hai cái vẫn bị bọn họ quên người. Một cái là sớm nhất xuất hiện bệnh trạng người phóng viên kia. Một cái khác là cái kia nữ giúp việc. Bởi vì phòng cứu thương có thể từ bên ngoài khóa lại. Vì lẽ đó bọn họ mới không chú ý hai người kia. Nhưng hiện tại, nội quỷ liền ở trên thuyền. Mà cái kia mở ra đám kia lính đánh thuê đi vào nội quỷ. Rất có thể ngay ở hai người bên trong. Điểm này không chỉ Conan nghĩ đến. Amuro Turu cũng nghĩ đến. Chỉ là hắn xuất phát khá là nhanh. Trước tiên so với Conan đến cùng phòng cứu thương. Đi tới phòng cứu thương cửa. Nhìn bị mở ra phòng cứu thương cửa. Conan trong lòng hiểu rõ. Hắn cẩn thận dò vào một cái đầu muốn nhìn tình huống bên trong. Vừa vặn đối đầu Amuro Turu ánh mắt Amuro tiên sinh. Nhìn thấy Amuro Turu. Conan kinh ngạc đi ra. Từ khi xác định Amuro Turu thân phận cùng đối phương chờ ở bên cạnh hắn mục đích sau khi. Hắn đối với Amuro Turu liền không có cái gì mâu thuẫn. Chống cự hoài nghi tâm tình. Đối phương là vì bảo vệ hắn. Mặc kệ hắn làm cái gì lại lừa gạt hắn cái gì. Amuro Turu bảo vệ hắn nhiều lần đó là chân thật. Conan, ngươi là làm sao trở lại trên phi thuyền? Amuro Turu nhìn thấy Conan đồng dạng kinh ngạc. Conan trước kia nhưng là bị cái kia tên vô lại ném phi thuyền. Hắn lại là làm sao trở lại phi thuyền, trả lại nơi này, cùng kít đáp sở cảnh sát máy bay trực thăng tới. Conan cũng không ẩn giấu chính mình là làm sao tới, dù sao vấn đề này vừa hỏi liền biết. Amuro Turu hai con mắt híp lại, kít cũng tới đến, Amuro tiên sinh tới nơi này là. Conan nhấc con mắt đánh giá phòng cứu thương tình huống. Trong phòng cứu thương nguyên bản hẳn là có hai người. Nhưng giờ khắc này chỉ có một người ở. Cái kia người làm nữ tiểu thư giờ khắc này chính núp ở một cước. Tay chân bị dây thừng trói lại. Môi cũng bịt lại băng dính. Amuro Turu nguyên bản hẳn là muốn giúp cái này nữ giúp việc tiểu thư giải dây thừng. Nhưng nghe đến tiếng bước chân của hắn. Lúc này mới không có động tác. Ta cùng ngươi như thế. Là tìm đến cái kia nội quỷ. Quả nhiên liền như cùng bọn họ suy đoán như vậy. Nội quỷ chính là vẫn bị bọn họ quên người phóng viên kia. Đối phương nên đã sớm rời đi nơi này. Chúng ta nên làm sao tìm được? Phi thuyền bên trong không gian tương đối lớn. Đặc biệt là trung gian cơ cấu khí năng nơi đó. Đối phương một khi trốn ẩn ở chỗ kia. Vậy bọn họ liền rất khó tìm. Trước về phòng nghỉ, đem hết thảy mọi người tụ tập lên. Amuro Turu đi lên trước đem nữ giúp việc dây thừng mở ra. Trước kia đám kia lính đánh thuê vì tốt khống chế này chiếc phi thuyền. Đem cảnh sát, đầu bếp bảo an những người này đều tách ra. Hiện nay tốt nhất là đem người toàn bộ tụ tập lên. Miễn cho lại có lạc đàn người trở thành tên vô lại con tin. Nhường bọn họ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ. Conan cũng đồng ý cái biện pháp này. Tìm người đến là không vội. Dù sao phi thuyền bay ở trên trời. Trừ phi đối phương từ trên phi thuyền nhảy xuống. Bằng không thật không có địa phương trốn. Cái này phi thuyền hiển nhiên đã trở thành một tòa không cách nào rời đi đảo biệt lập. Hiện tại nên lo lắng. Là những kia đám bắt cóc. Đằng cương hiện tại rất khó chịu. Ở khó chịu đồng thời. Trong lòng mơ hồ còn có chút khủng hoảng cùng lo lắng. Dựa theo hắn kế hoạch. Bọn họ giờ khắc này hẳn là cưỡng ép này chiếc phi thuyền. Ở trên phi thuyền đặt lang yên, khói báo động, sau đó phía dưới trải qua thành thị bắt đầu hoảng loạn mới là. Nhưng mà, hắn kế hoạch trực tiếp ngã chổng vó ở đằng trước. Lang yên, khói báo động, còn chưa kịp thả, đám kia lính đánh thuê liền di di. Dựa theo thủ hạ tin tức truyền đến, hắn thuê đám kia lính đánh thuê mấy lần liền bị người chế phục. Còn bị trói lên, còn đem hắn tồn tại cũng tiết lộ ra ngoài. Đáng chết, tại sao trên thuyền sẽ có nhân vật lợi hại như vậy? Rõ ràng ta đã khiến người cho Mori sửa xong dưới thuốc ngủ. Fujioka phẫn hận chùy, nện một hồi bên cạnh vách tường. Nguyên tưởng rằng Mori Kogoro là trong những người này nhân vật lợi hại nhất. Cái nào hiểu được cái kia nhìn qua hào hoa phong nhã thiếu niên mới là cái tàn nhẫn gia hỏa. Còn có cái kia tóc vàng da đen gia hỏa, cũng là nhân vật lợi hại. Sớm biết liền cho những người này toàn bộ dưới thuốc ngủ. Hiện nay hắn hai người thủ hạ giấu ở trong đám người không dám thò đầu ra. Chính hắn cũng không dám xuất hiện ở trước mặt người. Hắn đúng là nghĩ tới đi tìm người chất cưỡng ép một hồi. Nhưng này hai cái cưỡng ép cảnh sát lính đánh thuê đã nói cho hắn việc này không thể được. Hiện nay phòng cứu thương cũng không thể trở lại. Cái kia nữ giúp việc biết hắn có vấn đề. Trừ phi giết đối phương. Bằng không đối phương không thể trang làm cái gì cũng không biết. Nhưng giết đối phương liền cùng tự bạo không khác nhau gì cả. Hắn đồng dạng không cách nào chờ ở trong phòng cứu thương giả bộ bệnh hào. Cây mây cương táo bạo cái bù thêm. Buồn bực đến không được. Rõ ràng vừa bắt đầu là tốt đẹp cục diện. Cắt bị đám phế vật kia mạnh mẽ đem ưu thế đưa hết cho làm không rồi. Trời mới biết cái kia mấy tên tiểu quỷ đem bom toàn tìm được. Không chỉ tìm được trả lại. Còn cho, dỡ xuống. Trời mới biết đám kia hắn hoa giá cao thuê đến lính đánh thuê trên tay kẻ địch vừa đối mặt đều. Chống đỡ không lên. Cái kia súng ống đầy đủ trang bị liền cùng giả như thế. Trước mặt, chính mang theo Conan cùng nữ giúp việc hướng về phòng nghỉ đi Amuro Turu đột nhiên giơ tay. Cũng dừng bước, hắn thật giống nghe được chùy, nện, tường âm thanh. Conan, người đã nghe chưa? Conan đã nằm xuống, lỗ tai dán ở trên mặt đất. Nghe được, tiếng bước chân liền ở bên trái. Đại khái 50 mét khoảng cách. Chính hướng về bên này đi. Tốt. Amuro Turu lộ ra một nụ cười lạnh. Này cũng thật là chiếm được toàn không uổng thời gian. Đối phương lại chủ động va vào cửa. Các ngươi trốn tốt. Conan từ dưới đất bò dậy đến. Mang theo khá có chút sốt sắng sợ sệt nữ giúp việc tiểu thư rẽ vào một cái chỗ ngoặt trốn tốt. Song phương đối với thân phận rõ ràng trong lòng chính là điểm ấy mới có lợi. Làm việc xưa nay không cần đi ẩn giấu giải thích cái gì. Phối hợp lại đặc biệt thoải mái. Amuro Turu kề sát ở khúc quanh của hành lang. Lại như một cái kinh nghiệm già dặn người săn đuổi. Kiên nhẫn chờ con mồi từng bước một đi tới gần. Fujioka hoàn toàn không có phát hiện phía trước có dị thường gì. Trên phi thuyền vốn là người liền ít. Bị cáo ở sau khi hành lang trên căn bản liền không người đi rồi. Mặc dù nói hiện ở trên phi thuyền bị cưỡng ép đám người đã khôi phục tự do. Nhưng vẫn là không người nào đi ra đi lại. Phi thuyền trung gian đường nối mặc dù là cái dấu vào địa phương tốt. Nhưng lỗ hổng chỉ có cái kia mấy cái. Một khi bị người bảo vệ, hắn cũng chỉ có thể bị bắt ba ba trong giỏ. Hơn nữa này ngày nắng to. Ở trong đó không có điều hòa. Liền cùng cái lồng hấp như thế. Ở trên hành lang đi có thể không dừng biến hóa vị trí của chính mình. Một khi phát hiện phía trước có sự dị thường, trực tiếp liền có thể giấu tiến vào gần đây trong phòng khách. Nhưng hắn chắc hẳn phải vậy bị mất đặc biệt trực tiếp. Hắn mới vừa đi qua một cái chuyển hướng chỗ ngoặt, bụng đột nhiên gặp một cái dùng sức khuỷu kích, công kích người sức mạnh rất lớn. Liền như thế một cái khuỷu kích, không chỉ súng trong tay của hắn bay. Cả người hắn lại như một con đun sôi trứng tôm cuộn mình ngã xuống đất. Nhưng mà người kia không chút nào ngừng lại. Một cước đạp lên thân thể hắn. Đem hai tay của hắn ngược chụp ở sau lưng. Fujioka mơ mơ màng màng dương mắt. Chỉ nhìn thấy đối phương tóc vàng da đen. Còn có cái kia một đôi lạnh lùng con mắt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.